Ngọn sóng tình yêu, chương 668, góc truyện audio.com, chương 668, An Chỉ Nguyệt không tin cũng không thể quay về quá khứ. Nhưng tương lai, cô sẽ không còn tin lời của Bộ Hướng Đình nữa. Bình tĩnh một chút, nàng chậm rãi rút tờ giấy đăng ký kết hôn từ trong túi ra. Chậm rãi đặt lên bàn, nhẹ nhàng đưa tay đẩy tới trước mặt hắn. Bộ Hướng Đình nhìn thấy ba chữ trên giấy kết hôn, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hỏi, ý của em là gì? Em đã kết hôn, giọng cô buồn tẻ và bình tĩnh. Bộ Hướng Đình sửng sốt, bất động thanh sắc, ánh mắt càng ngày càng kinh hãi. Sắc mặt Bộ Hướng Đình khó coi đến tột độ. Anh ta vội cầm giấy đăng ký kết hôn trên bàn, mở nó ra, mắt anh ta nóng như lửa đốt. Dán chặt vào nội dung của tờ giấy đăng ký kết hôn. Bộ Dực Thành, anh ta giật nảy mình, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt nhăn nhó gớm ghiếc, tức giận không kìm nén nổi, gân cổ nổi lên, cầm tờ giấy kết hôn từ từ nắm chặt, hận không thể xé nát tờ đăng ký kết hôn. An Chỉ Nguyệt không tỏ ra quan tâm lắm đến phản ứng của anh ta mà chỉ hờ hững nhắc nhở. Đừng làm rách giấy tờ tùy thân của tôi. Làm lại sẽ rất phiền phức. Là một người có học, dù có tức giận đến đâu, anh ta cũng không dám trút ra ở nơi công cộng như vậy. Anh vứt giấy đăng ký kết hôn trên bàn. Oanh, một tiếng nổ lớn, An Chỉ Nguyệt im lặng. Trong lòng nặng trĩu, nhưng cô không hề cảm thấy có lỗi với Bộ Hướng Đình. Rốt cuộc cô cũng không phải người của anh ta. Bọn họ cũng chưa từng bắt đầu. Bộ Hướng Đình nghiến răng nói. An Chỉ Nguyệt, em đã hứa với tôi như thế nào? Nói làm người phụ nữ của tôi. Lại quay đầu kết hôn với Bộ Dực Thành. Em, An Chỉ Nguyệt duỗi tay ra. Cầm lấy tờ giấy đăng ký kết hôn trong lòng bàn tay anh ta. Vuốt phẳng, bỏ vào túi sách. Cô bảo vệ tờ giấy cẩn thận càng khiến Bộ Hướng Đình tức giận hơn. Bộ Hướng Đình từ từ nhắm mắt lại, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu dựa vào trần nhà, nhất thời cảm thấy tức giận, không cam lòng, nén giọng không thể chấp nhận hỏi. Tại sao em muốn kết hôn với Bộ Dực Thành? Trả ơn, An Chỉ Nguyệt nói hai từ dứt khoát không do dự. Bộ Hướng Đình cười khổ, giờ khóc giờ cười, ha ha, báo đáp công ơn của anh ta sao? Nói dối em là anh sai, nhưng trả ơn còn nhiều cách, sao lại phải trừng phạt bản thân như thế này? Tại sao? An Chỉ Nguyệt im lặng, không nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của anh. Cô rũ mắt xuống không nói. Trái tim cô bị chặn lại, đau đớn và tức giận. Đối với Bộ Hướng Đình, cô đã không còn chút tình cảm nào. Tất cả những gì còn lại là sự ghê tởm. Bộ Hướng Đình cố nén giận, có vẻ hiểu chuyện, bình tĩnh lại, không kìm được mà hạ giọng, nhẹ nhàng nói rồi tiến lại gần An Chỉ Nguyệt. Những chuyện đã qua đều là lỗi của anh. Anh có lỗi với các em. Hôn nhân là sự kiện cả đời. Em không thể làm như thế này. Anh thấy ngày đăng ký kết hôn là ngày hôm qua. Em mới đăng ký ngày hôm qua. Phải không? Hãy quay lại và ly hôn với anh ta ngay lập tức. Chuyện trả ơn anh sẽ làm thay em. Anh làm thay em. An Chỉ Nguyệt nhướng mi, chậm rãi nhìn về phía Bộ Hướng Đình, châm chọc hỏi, anh làm gì? Anh cho anh ta những gì anh ta muốn? Tiền bạc, tài sản, phụ nữ, tất cả những thứ này đều được. Nhưng em thì không thể. Tuyệt đối không được. Người đàn ông em thích là anh. Người đàn ông em muốn lấy là anh. Tại sao phải hủy hoại hạnh phúc của chính mình? Đúng là một kẻ kiêu ngạo. An Chỉ Nguyệt cảm thấy rất buồn. Tại sao trước đây cô không hiểu anh ta? Rõ ràng anh ta là một người ích kỷ. Nhưng cô chỉ luôn nhìn thấy ưu điểm của anh ta. Vẫn rất thích anh ta và rất ngưỡng mộ anh ta. Chấm, không, người đàn ông tôi muốn lấy là Bộ Dực Thành. An Chỉ Nguyệt mím môi mỉm cười. Trong lòng biết anh ta không phục, không vội vàng nói, em thích anh hơn 10 năm rồi, nhưng loại tình yêu này cũng không đủ dũng khí để em thổ lộ với anh. bày tỏ tình yêu với anh. Nhưng em chỉ thích bộ dực thành trong một thời gian. Em chỉ dành một đêm để suy nghĩ về nó. Và em chắc chắn 100% rằng em thích anh ấy. Em đã lấy hết can đảm để cầu hôn anh ấy. Em cầu hôn, bộ hướng đỉnh bùng nổ. Nhìn chằm chằm vào cô một cách giận dữ. Cách chương.